Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1721, Nam Tước Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngưng tụ gen chiến giáp thời điểm thân thể xuất hiện một điểm vấn đề. Đây là một loại cần đun nóng dược. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, cái kia kết người đáp một tiếng, sau đó sẽ không có lại đi quan tâm nổi áp suất bên trong đồ vật. Ba người thu thập đồ đạc liền đi trùng tắm. Hàn Sâm nhưng là rất hứng thú nhìn bọn họ một chút. Kết người cũng không phải một cái khó có thể ở chung chủng tộc. Hơn nữa theo Hàn Sâm khoảng thời gian này quan sát đến xem. Kết người tố chất thân thể hơn xa nhân loại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tố chất thân thể mặt trên vượt qua mà thôi. Sự thông minh của bọn họ cũng không so với nhân loại càng xuất chúng. Hơn nữa ở một ít nghiên cứu lĩnh vực thành tựu, cũng không có so với nhân loại mạnh, thậm chí là so với nhân loại còn không bằng. Nói thí dụ như kỹ năng vật lộn xảo phương diện, từ Hàn Sâm tiếp xúc được kết người đến xem, chỉ là thuần túy kỹ xảo phương diện, cũng không có so với nhân loại cường. Đương nhiên, Hàn Sâm còn chưa từng thấy quý tộc chân chính chiến đấu. Có thể bọn họ có chút đặc thù mà mạnh mẽ kỹ xảo cũng khó nói. Hàn Sâm ở ký túc để ở. Còn lại ba cái kết người bạn cùng phòng tên phát âm đều rất quái lạ. Hàn Sâm gọi bọn họ Long, Tác Đồ cùng Côn. Bọn họ đối với Hàn Sâm không có cái gì ác ý, nhưng cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Chỉ có thể coi là phổ thông bạn cùng phòng. Hàn Sâm không có vội vã đến xem nồi áp suất tình cảnh bên trong. Vẫn đợi được sáng sớm ngày thứ hai lên, Long ba người bọn hắn đều đi ra ngoài sau đó. Hàn Sâm mới để nồi áp suất đình chỉ, thả khí sau nhìn một chút tình huống bên trong. Nồi vừa mở ra, nhất thời một cỗ mùi máu tanh liền truyền ra. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng như vậy ngạnh xương, có thể hầm ra kết quả độ khả thi rất thấp. Có thể hiện tại mở ra xem, lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Chỉnh nồi thủy đều đã biến thành một loại tử hồng màu sắc. Hơn nữa tỏa ra mãnh liệt mùi máu tanh, bên trong còn bốc hơi nóng phao. Thật giống là đun sôi dòng máu như vậy. Có thể Hàn Sâm biết cái kia không thể có thể. Huyết dịch bị luộc sau đó, nên đọng lại mới đúng. Dùng cái muôi ở chính giữa trước vơ vét mò. Cái xương kia dĩ nhiên không gặp, liền một điểm cặn bã cũng không có để lại, để Hàn Sâm thập phân bất ngờ. Đây chỉ là phổ thông nồi áp suất cùng thủy, dĩ nhiên thật sự đem xương cho luộc, hơn nữa luộc thật giống liền cặn bã đều không có còn lại. Hoàn toàn dung nhập vào trong nước, ngửi cái kia gây mũi mùi máu tanh, Hàn Sâm rất là hoài nghi, vật này thật sự có thể ăn sao? Bất quá nếu là bị tí hộ sở quy tắc tán thành đồ vật. Hàn Sâm vẫn là có ý định trước tiên nếm thử. Dùng cái muôi lớn một điểm đi ra. Đặt ở bên miệng nhấp một cái miệng nhỏ. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Mùi vị quả nhiên phi thường không được. Có loại ở uống đun nóng máu tươi cảm giác. Cũng may Hàn Sâm trước đây ăn tươi nuốt sống quen thuộc. Ở tí hộ sở bên trong cái gì thịt tươi chưa từng ăn. Nơi nào sẽ sợ ngần ấy mùi máu tanh. Dùng ăn nam tước dị chủng gen. Nam tước gen. Không. Trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc. Hàn Sâm trong lòng hơi vui vẻ. Ăn vật này quả nhiên hữu dụng. Còn không có tăng cường dị chủng gen. Hiển nhiên là bởi lượng quá ít. Vẫn không có đạt đến chất biến trình độ. Hàn Sâm trực tiếp nâng lên nồi áp suất. Như là trâu một dạng. Từng ngụm đem bên trong huyết thủy như vậy thang cho dẫn vào trong bụng. Một dòng nước nóng ở trong bụng phun trào, hướng về toàn thân khuếch tán, để Hàn Sâm cảm giác thân thể dòng máu nhanh chóng ấm lên. Tốc độ chảy cũng thay đổi rất nhanh, theo huyết dịch ấm lên, cả người đều đi theo nóng lên, để Hàn Sâm có loại ở trưng tang cầm cảm giác, da thịt đều nổi lên ửng hồng. Trên người không ngừng tuôn ra từng tia nhiệt khí. Hàn Sâm sắp đem cái kia một nồi nước toàn bộ cho uống xong. vẫn như cũ không nghe thấy dị chủng gen tăng cường nhắc nhở âm thanh. Liền một điểm gen cũng không có tăng cường. Lẽ nào là bởi xương quá nhỏ? Vì lẽ đó liền tăng cường một điểm gen lượng cũng không đủ sao? Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn, đem cuối cùng mấy cái cũng cho dẫn xuống, dùng ăn nam tước dị chủng gen. Nam tước gen, một, chờ Hàn Sâm đem cuối cùng một cái thang đều cho uống xong. Rốt cục nghe được lâu không gặp âm thanh, hắn gen rốt cục bắt đầu gia tăng rồi. Tuy rằng chỉ là một điểm cấp thấp nhất nam tước gen. Thế nhưng đối với Hàn Sâm tới nói, nhưng là một cái phi thường khởi đầu tốt. Toàn thân nhiệt lượng trải qua hơn một giờ mới dần dần tản đi. Nhiệt độ cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Hàn Sâm cảm giác thân thể của chính mình sức mạnh tựa hồ cường không ít. Bất quá chú ngữ chiến giáp nhưng không có theo một chỗ trưởng thành. Để Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ, dị chủng gen chỉ thêm Hàn Sâm thân thể, cũng không có lệnh chú ngữ chiến giáp trở nên mạnh mẽ. Không biết là nguyên nhân gì, Hàn Sâm đang tự mừng rỡ chi thời. Gôn nhưng trở lại ký túc, nói cho Hàn Sâm đi ra ngoài tập hợp. Bọn họ tiếp nhận rồi nhiệm vụ, muốn xuất phát đi săn dị chủng. Hàn Sâm theo Côn đi ra ngoài tập hợp. Hắn cùng Côn, Long bọn họ thuộc về một cái tiểu đội. Tiểu đội tổng cộng có 10 người, do một tên tiểu đội trưởng phụ trách quản lý. Toàn bộ căn cứ trên quảng trường, tụ tập vượt quá 20 tiểu đội, ở một vị đại đội trưởng dưới sự chỉ huy, toàn bộ lên một chiếc phi thuyền, sau đó liền cất cánh mà đi. Hàn Sâm biết Cáp Đức Mạn đây là coi hắn là thành phổ thông bia đỡ đạn binh sĩ dùng. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đến cũng không chút nào để ý, trái lại có chút chờ mong. Cáp Đức Mạn coi hắn là thành binh lính bình thường dùng. Thế nhưng hắn ký hợp đồng cùng binh lính bình thường cũng không giống nhau. Binh lính bình thường chỉ lấy tiền lương cùng tiền thưởng, mà Hàn Sâm nếu như thật sự săn dị chủng, nhưng có thể phân đến chiến lợi phẩm. Hơn nữa bản thân hắn còn có một phần không sai hiệp ước tiền lương có thể cầm. Hàn Sâm không nhìn thấy những quý tộc cấp đó thành viên. Bọn họ hẳn là không cùng binh lính bình thường ở một chỗ. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi bên cạnh Tác Đồ. Tác Đồ nhún nhún vai nói rằng, chúng ta chỉ là binh lính bình thường. Làm sao biết đi chỗ nào? Ngược lại đi nơi nào đều giống nhau. Làm sao đều muốn liều mạng? Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi còn có thể đến tiến vào săn bắn bộ đội làm binh sĩ? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì nơi này tiền kiếm được có đủ nhiều. Tác Đồ nói, từ túi lớn bên trong cầm một cái ví tiền mở ra cho Hàn Sâm xem. Chỉ thấy bên trong mang theo một tấm hình, một cái thành thục đẹp đẽ nữ kết người, ôm một cái kết tộc tiểu cô nương. Hai người phụ nữ đều cười rất vui vẻ. Có thể bé gái kia nhưng không có tóc, miêu tai mặt trên cũng không có lông, xem ra chọc lốc có chút cảm giác quái dị. Con gái của ta gen có chút vấn đề, cần một khoản tiền lớn thanh toán cách xù tiền chữa bệnh. Mỗi ngày đều cần tiêm vào đắt giá gen dịch chống đỡ tính mạng của nàng. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tới nơi này. Tác Đồ bình tĩnh nói. Hàn Sâm trầm mặc không hề nói gì. Hắn cũng không phải một cái sở trường an ủi người. Không biết nên nói gì mới sẽ làm đơn giản cảm giác tốt qua một điểm. Ta cho ngươi biết những này, cũng không phải muốn cho ngươi đồng tình ta, mà là nói cho ngươi, chính mình cẩn trọng một chút. Nếu như ngươi rơi vào trong nguy hiểm, bất kể là ta vẫn là nơi này bất luận người nào, đều không sẽ mạo hiểm đi cứu ngươi. Tác Đồ thu hồi bóp tiền lạnh nhạt nói, ngươi là một cái người tốt. Hàn Sâm nhìn Tác Đồ nói rằng, biết hắn nói những này là đang nhắc nhở chính mình cẩn thận một ít. Cách chương.